Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 283. Phi Long áo giáp, chương 288. Phi Long áo giáp tiểu thuyết. Tận thế toàn năng kiếm thần tác giả. Kỳ bút sổ Xuân Thu thời gian một ngày giải quyết đi 5 con khiêu trùng lãnh chúa. Cái khác trùng tộc cũng không biết giết chết bao nhiêu. Nói chung, đoạn thu trong không gian giới chỉ có lượng lớn vật liệu. Chế tác 2, 3, 6 phổ thông trùng tộc trang phục vẫn là không thành vấn đề. Có điều nếu là tinh anh đoàn đội khẳng định không thể chế tác phổ thông trang phục. Vì lẽ đó vẫn cứ còn cần tiếp tục săn giết lãnh chúa cấp bậc trùng tộc. Sắc trời dần dần tối lại. Cụ thể trời tối còn có không tới thời gian một tiếng. Chúng ta còn muốn đi giải quyết cái kia vài con đặc thù lãnh chúa à, đoạn thu nhìn mọi người hỏi. Hắn sợ thời gian không phải rất đủ. Thiên sắp đen, Anastasia nghe xong suy nghĩ một chút nói rằng, nơi này khoảng cách đường lang trùng lãnh chúa gần nhất. Nếu như chúng ta có thể ở trong vòng nửa canh giờ tìm tới lãnh chúa liền có thể giải quyết. Không phải vậy liền muốn cùng ngày mai, đi thôi. Thời gian đầy đủ, chúng ta giải quyết lãnh chúa nếu không 10 phút, coi như không tìm được lãnh chúa cũng có thể giết điểm thứ xa loại hình. Nếu như có thể tìm tới liền tốt hơn rồi, Hạ Cầm nói rằng. Nếu như vậy nói đi thì đi. Đoạn thu ra lệnh một tiếng mọi người liền lặp lại a. Theo Anastasia một đường đi tới, giải quyết trên đường khiêu trùng rất nhanh sẽ đi tới nàng phát hiện đường lang trùng địa phương. Có điều đường lang trùng lãnh chúa đã không ở nơi này. Hiển nhiên không biết dù đãng tới chỗ nào, Anastasia bay lên bên cạnh cao nhất mái nhà điều tra, quá 5 phút đồng hồ mới bay trở về, mới vừa trở về liền nói. Đường lang trùng lãnh chúa không có tìm được, có điều nhưng tìm tới một con biến dị lãnh chúa, ở hai người bọn ta đều nhai ở ngoài, là một con biến dị gai xà lãnh chúa, biến dị thứ xà lãnh chúa, đoạn thu nghi ngờ hỏi. Anastasia nghe xong gật gật đầu, không sai, chính là biến dị gai xà lãnh chúa, có 3 cái đầu, thân cao có khoảng 5 mét đi, ở chung quanh nó có 10 mấy con phổ thông gai xà. Còn có một chút khiêu trùng, chúng ta nhanh đi. Này con thứ xà lãnh chúa nhất định phải giải quyết đi. Chúng ta nhanh nhẹn hệ trang bị có hy vọng, đoạn thu nói rằng. Mọi người rất nhanh sẽ đi tới thứ xà lãnh chúa phụ cận. Quả nhiên cùng Anastasia nói như thế. Có 3 cái đầu, tự ẩn núp quá khứ điều tra một hồi. Là 15 cấp lãnh chúa, HP có 30 vạn. Để cho an toàn, Anastasia lại bay lên nhà lớn điều tra, quá một hồi lâu mới dùng bộ đàm nói rằng, chu vi không có phát hiện cái gì đặc thù quái vật. Có điều khiêu trùng rất nhiều, chúng ta muốn tốc chiến tốc thắng, vào lúc này sắc trời đã tối lại. Băng tuyết thấy thế nói rằng, ta bạo phát toàn lực có thể hạn chế thứ xà lãnh chúa 10 mấy giây. Đến thời điểm các ngươi tập hỏa dây đi thứ xà lãnh chúa. Na tỷ skill cuối cùng đang giải phóng. Chúng ta cầm đồ vật liền đi, có thể. Ta skill đều còn vô dụng, đoạn thu nói rằng. Thương lượng một chút chiến thuật chi tiết nhỏ. Sau đó mọi người liền phát động công kích. Lisa đầu tiên mở ra khiên phép thuật. Trong nháy mắt di động liền đến phổ thông thứ xà bên cạnh. Ở này quân thứ xa còn không phản ứng tới được thời điểm liền bạo phát cận chiến hắc ám phép thuật. Lisa cả người trạng thái xem ra thật giống như hắc hóa như thế. Khoảng cách nàng gần nhất một con thứ xa còn không phản ứng lại đây liền bị thuấn sát. Lisa cả người tỏa ra hắc ám khí tức, một con mắt phát ra hào quang màu đỏ, ở thêm vào cầm trong tay lưỡi hái tử thần, rồi cùng đến từ dị giới nữ ác ma như thế. Sau đó Lisa tiện tay nắm lưỡi hái tử thần bắt đầu rồi điên cuồng múa tung. Nàng mỗi lần công kích đều là mang vào hắc ám phép thuật. Uy lực lớn vô cùng, chu vi hết thảy trùng tộc đều bị Lisa cho thu hút tới. Khiêu trùng gào thét này nhằm phía Lisa, vào lúc này mọi người mới vọt ra. Băng tuyết một đóng băng skill liền đem thứ xà lãnh chúa cho hạn chế lại. Đoạn Thu cùng Hy Mộng xông lên chính là một bộ liên chiêu. Hai người skill phóng thích xong xuôi, ma pháp sư đại chiêu cũng chuẩn bị gần đủ rồi. Năng lượng màu trắng laser, màu đỏ hỏa cầu khổng lồ, còn có Anastasia một lần cuối cùng sấm sét súng Namani hết thảy skill đều bắn trúng ở thứ xà. Lãnh chúa trên người, thứ xà lãnh chúa ngực bị đánh xuyên qua, có điều vẫn cứ không chết. Đoạn Thu một điều tra phóng thích quá khứ, phát hiện thứ xà lãnh chúa còn có 10 vạn sinh mệnh. Lập tức hô, tiếp tục công kích, mười mấy giây thời gian rất nhanh sẽ quá khứ. Băng tuyết hạn chế skill cũng mất đi tác dụng, có điều đã đầy đủ. Đoạn Thu giơ lên tử huyễn liền bắt đầu tụ tập năng lượng. Một chiêu kiếm cách thế ở ngũ giây sau bị phóng thích ra ngoài. Ngoại trừ Đoạn Thu đại chiêu, Hy Mộng cùng Tử cũng phóng thích kiếm khí của chính mình skill. Mấy người kiếm khí qua đi biến dị thứ xà lãnh chúa một tiếng vang ầm ầm ngã trên mặt đất. Giải quyết, xông tới kiếm lấy tuôn ra trang bị. Mấy người bắt đầu vặt hái biến dị thứ xà trên người vật liệu. Rất nhanh sẽ vặt hái không thể ở vặt hái. Lui lại đi, phổ thông khiêu trùng vật liệu liền không muốn. Chúng ta lui lại, Đoạn Thu hô, nơi này nhưng là thâm nhập thành thị tiếp cận 1 vạn mét địa phương. Chu vi trùng tộc có thể là phi thường nhiều, Đoạn Thu cũng không muốn bị vây quanh, không phải vậy miễn không được một phen chiến đấu, tới cũng nhanh đi cũng nhanh, mọi người rất nhanh sẽ đồng thời hướng về thành thị ngoại vi chạy đi. Dọc theo đường đi cùng trước như thế, một bên ngăn cản phía sau lần theo khiêu trùng, một bên giải quyết chu vi xuất hiện run rế, trở lại thành thị ngoại vi. Khiêu trùng số lượng đã kinh biến đến mức rất thiếu. Mấy người ung dung giải quyết xong cùng ngày hôm qua như thế tìm tới một tòa nhà lầu để ở. Kêu gọi dạ oanh chiến cơ. Hiện tại đã là buổi tối. Ám dạ nữ đổi bên kia phỏng đoán cũng không có chuyện gì. Vì lẽ đó Đoạn Thu quyết định đem vật liệu gửi một hồi. Để Huyễn Liên cùng Mạn Nhu hai người đi Thiên Phong Thành nhìn làm sao chế tác trùng tộc trang phục. Dạ oanh chiến cơ hạ xuống ở đỉnh, sau đó mọi người liền đi vào, thu dọn một hồi ngày hôm nay thu hoạch, dĩ nhiên phát hiện tuôn ra trùng tộc trang phục thiết kế đồ, phi long áo giáp thiết kế đồ, trùng tộc, cần vật liệu, khiêu trùng xương cốt, khiêu răng sâu xỉ, thứ xà gai nhọn, phi long cánh ba đúng, kim loại một số, chế tạo phương pháp, học tập thiết kế đồ phía sau có thể thu được. Đoạn Thu cầm thiết kế đồ hỏi, chúng ta có thợ rèn à, có cái cấp 3 thợ rèn. Cụ thể muốn hỏi ám dạ nữ hoàng, Tử hồi đáp. Suy tư một chút, Đoạn Thu nói rằng, chúng ta đi thôi, đi tìm ám dạ nữ hoàng, đi về nghỉ một ngày ở lại đây. Phỏng đoán các nàng bên kia vật liệu muốn không chứa nổi, tìm tới ám dạ nữ hoàng dẫn dắt đoàn đội. Sau đó mọi người lên dạ oanh chiến cơ. Hỏi do một hồi mới biết, thợ rèn chính là trước thành viên tên là Khâu Sơn, cùng Đoạn Thu suy đoán như thế, bên này vật liệu đã không chứa nổi, ngược lại có dạ oanh chiến cơ ở, muốn phải quay về cũng chính là vấn đề thời gian, mọi người bay trở về Thiên Phong Thành, sau đó từng người đi làm từng người, vật liệu đều giao cho Đoạn Thu, phía sau Đoạn Thu mang theo vật liệu đi tìm đến Thiên Phong Thành thợ rèn. Hỏi do một hồi mới biết chế tạo trùng tộc trang phục ít nhất cần 500 khiêu trùng vật liệu. Là sơ cấp nhất, Đoạn Thu mấy người đánh ra đến thiết kế đồ là không đẳng cấp yêu cầu. Cũng chính là căn cứ dung hợp vật liệu bao nhiêu cùng vật liệu phẩm chất đến quyết định thuộc tính. Hết chương.